Chương 941, đã từng đế khí. Thân đổ viên kiệt cùng tư đồ huy âm thầm kinh hãi nhìn lên trước mắt chiến đấu, đầu kia nguyên long huyền linh quy quả nhiên khủng bố, còn không phải thánh thiên vương cảnh, lại có thể cùng điển quy nguyên chiến đấu tương xứng. Khó trách 10 vạn năm trước đầu kia chí tôn vương cảnh nguyên long huyền linh quy sẽ cho đại lục chế tạo ra đáng sợ như vậy phá hư. Nguyên long huyền linh quy tương đương phách lối, toàn bộ đều là trực tiếp cứng đối cứng, đối mặt chân chính thánh thiên vương căn bản cũng không sợ chút nào. Điền Quy Nguyên sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn cũng không ngờ rằng lại là kết quả như thế. Nguyên Long huyền linh quy về mặt sức mạnh mặt không kém hắn nhiều ít, mà lại thần kỳ nhất chính là, nó căn bản không nhận hắn thánh thiên vương lĩnh vực áp chế. Nhưng phàm không trở thành sự thật đang thánh thiên vương, gần như không có khả năng bỏ qua thánh thiên vương lĩnh vực áp chế, bởi vì đây là thiên địa lực lượng, theo góc độ nào đó đi lên nói cũng là một loại thiên địa pháp tắc. Tại thế giới này bên trong bất luận cái gì sinh linh đều phải tuân theo pháp tắc, Nguyên Long huyền linh quy lại có thể ngoại lệ, thì có thể không làm hắn kinh hãi. Xương Trạch Thành bên trong, không ít người cũng bị Nguyên Long huyền linh quy thực lực cho kinh sợ. Không thành thánh thiên vương, lại có thể cùng chân chính thánh thiên vương chiến tương xứng, làm thật trên vạn năm đều hiếm thấy. Đầu kia Nguyên Long huyền linh quy quả nhiên mạnh mẽ, nếu là bản công chúa chiến sủng liền tốt. Giang Hoài Nguyệt đứng tại trước cửa sổ. Đôi mắt bên trong tràn đầy hâm mộ nói, nàng trời sinh tính hiếu chiến, ban đầu liền vô cùng kỳ vọng chính mình có một đầu mạnh mẽ chiến thú, nhưng làm sao một mực không có tìm kiếm được phù hợp nàng tiêu chuẩn chiến thú. Giờ phút này thấy Nguyên Long huyền linh quy, tự nhiên đều hâm mộ hỏng. Cùng một tháng trước so sánh, Nguyên Long huyền linh quy rõ ràng mạnh hơn nhiều một đầu có thể so với Thánh Thiên Vương chiến thú, thử hỏi người nào không hâm mộ ghen ghét. Dù cho chín đại hoàng bộ hoàng đế cũng đều là mong mà không được đi. Điền Quy Nguyên sắc mặt ngưng trọng, đã thi triển ra toàn lực nhưng như cũ không làm gì được Nguyên Long huyền linh quy. Một bên khác không có hắn dẫn đầu, còn lại ta mở tên nửa bước thánh thiên vương cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn nắm 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp trận phá đi, trong lúc nhất thời hai bên ngược lại rằng co xuống tới. Hư khó trách lớn lối như thế, xương trạch thành bên trong quả nhiên có cao thủ tòa chấn. Thân đổ viên kiệt các ngươi 8 người cùng ta cùng nhau ra tay, trước đem Nguyên Long huyền linh quy giải quyết lại đi phá hư xương trạch thành thiên vương pháp trận. Điền Quy Nguyên lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng là không thể không thỉnh xin giúp đỡ, dù sao bằng hắn một lực lượng cá nhân, có lẽ có thể thoáng ngăn chặn Nguyên Long huyền linh quy, nhưng Thủy Trung vô phương đưa nó giải quyết. Thân đổ viên kiệt cùng tư đồ trình thấy này nhìn nhau liếc mắt, không có cái gì lưỡng lự. Lập tức không cùng xương trạch thành trung phẩm thiên vương pháp trận dây dưa, toàn bộ rời khỏi thiên vương pháp trận phạm vi công kích, hướng về trên không trung Nguyên Long huyền linh quy đa nhờ thơ y ta mở tên nửa bước thánh thiên vương cao thủ, đến từ 4 gia tộc, Điền Thị Nhất Tộc, Thân Đổ Gia Tộc, Tư Đổ Gia Tộc cùng Trương Gia. Cái gọi là Trương Gia, liền là Trương Cát Tượng chỗ gia tộc, mặc dù Trương Cát Tượng Trương Gia không có Điền Thị Nhất Tộc như vậy cường thịnh, đứng hàng 17 tộc chi lâm. Nhưng thả trên đại lục cũng là thuộc về nhất lưu thế lực, không thể so Thân Đổ Gia Tộc cùng Tư Đổ Gia Tộc kém cái gì. Trương Cát Tượng bị người tại xương trạch thành bên trong giết chết, Trương Thị Nhất Tộc tự nhiên không có khả năng nén giận, lúc này liền có gia tộc bên trong Thái Thượng Trưởng Lao đứng ra, cùng Điền Thị Tộc Chủ cùng nhau thảo phạt xương trạch thành. Ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ gia nhập chiến trường về sau, tình hình chiến đấu lập tức liền phát sinh một chút biến hóa. Nguyên Long huyền linh quy mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng không có đột phá làm chân chính thánh thiên vương, một thời gian cũng là bị Điển Quy Nguyên dẫn theo 9 đại cao thủ ngăn chặn. Mà lại, ta mở tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ, tại Điển Quy Nguyên thánh thiên vương trong lĩnh vực, chẳng những không có bị suy yếu lực lượng, ngược lại được tăng cường lực lượng. Thánh thiên vương lĩnh vực, nắm địch nhân cùng bằng hữu có thể là điểm tương đương rõ ràng. Giống Nguyên Long huyền linh quy một tiếng gào thét, đối mặt đáng sợ như vậy đội hình. Nó cũng là không dám có chút giữ lại, lúc này liền thân thể tăng lớn, hóa thành một tôn 2 vạn trượng khổng lồ lớn rùa đen lớn, cơ hồ như là trên bầu trời một tòa phủ không đảo. Nguyên Long hóa tinh thuật. Thiên địa hắc ám, vô tận sao trời buông xuống, nắm màn đêm chiếu rọi sáng ngời vô cùng. Nguyên Long hóa tinh thuật chính là Nguyên Long huyền linh quý nhất tộc nổi danh nhất thiên phú yêu thuật, dù cho Điển Quy Nguyên Thánh Thiên Vương lĩnh vực đều không thể đem ngăn trở. Phạm vi ngàn dặm thiên địa trước tiên liền biến thành đêm tối. Trong truyền thuyết Nguyên Long hóa tinh thuật Điền Quy Nguyên ánh mắt co rụt lại, biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng không ít. Làm Điền Thị Nhất Tộc tộc chủ, trước khi tới đây hắn tự nhiên điều tra qua liên quan tới Nguyên Long huyền linh quy tư liệu, biết được Nguyên Long Hóa Tinh thuật chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy nhất tộc mạnh nhất thiên phú yêu thuật, nhưng phàm có thể thi triển ra Nguyên Long Hóa Tinh thuật Nguyên Long Huyền Linh Quy, đều có lấy vô cùng tinh khiết thượng cổ huyết mạch. Hắn không ngờ rằng trước mắt Nguyên Long Huyền Linh Quy, thế mà cũng có thể thi triển ra Nguyên Long Hóa Tinh thuật. Căn cứ sử thư ghi lại, 10 vạn năm trước đầu kia Nguyên Long Huyền Linh Quy thi triển Nguyên Long Hóa Tinh thuật thời điểm, trong vòng nghìn dặm thiên địa tối tăm, những nơi đi qua đều là đêm tối cùng sao trời. Sau một lát, liền có bốn nở tên trí tôn vương cảnh tồn tại cứ như vậy lặng yên không tiếng động vẫn lạc. Trận chiến kia, nghe nói ngã xuống trí tôn vương cảnh liền có hơn 10 người, cơ hồ đem tinh linh tộc, si man tộc cùng u minh tộc nội tình toàn bộ hao hết sạch. Âm âm ánh sao rủ xuống, vô tận tinh huy nắm thiên địa chiếu rọi lộng lẫy. Điền Quy Nguyên đứng núi chịu sào, bị một cỗ vô hình sao trời cự lực đánh trúng, lúc này thân thể chấn động, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun tới. Điền Quy Nguyên còn như vậy, mặt khác ta mở tên nửa bước thánh thiên vương cảnh cao thủ tự nhiên là thảm hại hơn, toàn bộ bay ngược ra ngoài, trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết rách, một cỗ sao trời lực lượng chui vào hắn trong cơ thể, hóa thành hỏa diễm không ngừng cháy. Trong chốc lát, chín đại cao thủ liền cơ hồ toàn bộ thụ thương. Đương nhiên Điền Quy Nguyên thương thế nhẹ nhất, cơ hồ trong chốc lát liền hoàn toàn khôi phục. Hắn ánh mắt trầm lãnh, từ bên hông lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm kia cổ kính, tản ra một cỗ tương đương lâu đời cổ vận, rõ ràng chính là tương đương cổ lão đồ vật. Có thể theo cổ lão thời đại, thậm chí thời đại thượng cổ tồn tại đến nay đồ vật, đều là không thứ đơn giản, Điền Quy Nguyên trong tay cổ kiếm cũng là như thế. Cổ kiếm tên là La Thương Kiếm, chính là Điền Thị nhất tộc chấn tộc chi bảo. Tại Điền Thị một tộc bên trong, La Thương Kiếm chính là chu tộc vị trí biểu tượng, đơ y chủy hệ nờ lại nghe nói tại thời kỳ thượng cổ. La Thương Kiếm chính là một thanh trong truyền thuyết đế khí, có khả năng hủy thiên diệt địa. Nhưng sau này chẳng biết tại sao, thiên địa tinh khí hàng loạt sói mòn, thế giới pháp tắc cũng xuất hiện thiếu hụt, dẫn đến La Thương Kiếm cũng đang không ngừng thoái hóa, cho đến ngày nay, đã linh tính hoàn toàn không có, tự nhiên không còn là đã từng đế khí. Bất quá La Thương Kiếm dù cho linh tính hoàn toàn không có, đã không có thuộc về đế khí lực lượng cùng quy tắc, nhưng đã từng làm đế khí nội tình lại tại, đặt ở Điền Quy Nguyên trong tay. Vậy nhưng so bình thường thiên vương chiến binh mạnh hơn nhiều, thậm chí so lớn thiên vương chiến binh đều càng mạnh. Điền Thị nhất tộc chấn tộc chi bảo La Thương Kiếm, Điền Thị tộc chủ xem ra cũng là tận lực, thế mà nắm La Thương Kiếm đều mời đi ra. Làm Điền Thị tộc chủ nắm La Thương Kiếm lấy lúc đi ra, toàn bộ xương trạch thành đều hành động. Tờ S, mới có 1C.